tiếp theo, Vì Xã Hội.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 68, Lý Chết Rửa Tội. Minh Không Thiền Sư nói với Hồng Sơn Đại Phu, xin Đại Phu lại ra tay cứu họ một phen nữa, họ đau đớn quá, hóa khùng hóa điên rồi. Hồng Sơn Đại Phu vung tay, 4 viên thuốc bắn vào mình thầy trò nhà Thồ. Họ dùng mình một cái, không kêu gào nữa, ngồi xuống góc đài vận công chống đau. Bà Hòa tiếp, điều thứ tư, Lạc Long Giáo chủ trương kết thân hết với tất cả các võ phái, xóa bỏ mọi hận thù cũ cũng như mới. Nếu như giáo chúng trong quá khứ có gây thù hận với ai, giáo chủ cùng hội đồng trung ương giáo vụ sẽ tìm đủ mọi phương cách xin lỗi, bồi thường để đi đến giao hảo tốt đẹp. Từ mấy chục năm nay, Hồng Thiết Giáo như bóng ma bóng quỷ gây ra không biết bao nhiêu tang tóc đau khổ cho dân, gây lên những trận phong ba với võ lâm, những bang, những trang, những động nhỏ bị giáo chúng Hồng Thiết gây hấn đành ngậm tâm ấm ức. Trong các đại môn phái, chỉ Tiêu Sơn, Tây Vu có hệ thống kiểm soát rất gắt gao mới thoát khỏi bàn tay của họ mà thôi. Còn các môn phái khác, không ít thì nhiều, đều bị Hồng Thiết Giáo gây hấn. Như phái Đông A, người nhiều, thế mạnh, thế mà Nhật Hồ lão nhân cũng cho đặng trường tiềm ẩn ở trong, bắt giam Cao Huyền Nga làm cây thuốc cho các trưởng lão luyện công. Họ bắt giam bà còn nhằm mục đích sau này khống chế Trần Tử An. Nếu ông tuân theo mạng lệnh Hồng Thiết thì thôi, bằng không họ sẽ làm vỡ lở vụ vợ làm cây thuốc ra, ắt thân bại danh liệt ngay. Phái Sài Sơn còn đau hơn nữa, Lê Ba làm thái thượng trưởng môn lại đóng vai thứ nhì trong Hồng Thiết Giáo. Y giam Vũ Thiếu Nhung với mục đích như bắt Cao Huyền Nga. Phái Tản Viên Mê Linh họ gây ra vụ Đỗ Xích Thập Hoàng Liên. Trong chiều, Nhật Hồ lão nhân cài Vũ Nhất Trụ vào, y leo lên đến địa vị tể thần. Có thời y làm tới thái úy phụ quốc, coi toàn bộ binh lực trong tay, kiêm quản khu mật viện, một cơ quan an ninh tối cao. Trong năm con y hết 4 lĩnh chức trọng trấn bên ngoài. Ở nội cung, con gái làm đến Tây Cung Quý Phi. Vũ Nhất Trụ còn cho bắt Vương Phi của Khai Thiên Vương. Họ cài Hoàng Văn vào phổ Khai Thiên Đông Trinh Vương làm lại bộ thượng thư. Vương Phi cũng bị bắt làm cây thuốc để sau này kiềm chế vương. Bây giờ quần hùng nghe Bảo Hòa tuyên bố chấm dứt tình trạng gây hấn cũng như hòa giải, xin lỗi, bồi thường cho các nạn nhân, họ như chút được một gánh nặng. Họ vỗ tay hoan hô hết chàng này đến chàng khác. Bảo Hòa chờ cho tiếng hoan hô giảm, nàng tiếp. Điều thứ năm, về võ công, giáo chúng nguyên thuộc phái nào vẫn tiếp tục luyện võ công phái đó. Bản giáo khuyến khích các võ phái gửi đệ tử nhập giáo để chăm lo việc nước. Tuy nhiên, bản giáo lấy bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh thời vua Trưng làm võ công chấn môn, đệ tử nào muốn luyện sẽ được chỉ dạy. Các phái võ gốc Việt từ hải ngoại về đây dự lễ đều hết chỉ với mục đích tìm tông tích bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Nay thấy Bảo Hòa tuyên bố sẽ đem bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh ra giảng dạy cho giáo chúng, họ nghĩ thầm, thế tại sao mình không cho đệ tử nhập giáo Lạc Long để được luyện Lĩnh Nam Vũ Kinh? Điều thứ sáu, bản giáo lấy Bảo Quốc hòa dân làm cương yếu hoạt động, việc giữ gìn xã tắc chống ngoại xâm cùng giữ an ninh trong nước làm nhiệm vụ của toàn thể con dân Đại Việt chứ không phải của triều đình. Các cơ sở bản giáo tại hương thôn đảm trách việc huấn luyện tráng đinh, canh phòng trộm cướp, cứu giúp người khốn nguy. Khi quốc gia hữu sự phải xung quân Bảo Quốc, có như vậy ngân khố quốc gia mới không tốn tiền nuôi quân nhiều, dĩ nhiên triều đình sẽ giảm thuế cho dân. Bảo Hòa vừa dứt, chính Thuận Thiên Hoàng đế vỗ tay đầu tiên rồi đến anh hùng các nơi. Bảo Hòa đợi cho tiếng ồn nào giảm, nàng tiếp. Điều thứ bảy, Lạc Long giáo chủ trương hòa hoãn với Trung Quốc. Trong quá khứ, Hồng Thiết Giáo đi đến đâu đánh đuổi Hoa Kiều thực khốn khổ, dù tình người với nhau cũng không nên. Huống hồ tộc Hán, tộc Việt vốn gốc từ vua Phục Hy Thần Nông. Về tộc Việt, bản giáo nối liền tình huynh đệ giữa các nước, nguyện thuộc dòng Bách Việt để đi đến thống nhất Đại Việt, Mân Việt, Đại Lý, Chiêm Thành, Lão Qua, Chân Lạp, Xiêm La, bảy nước như một. Ranh giới có thể phân, nhưng tình thương yêu huyết tộc không thể chia cắt. Mọi phân chia tình thương yêu tộc Việt đều đáng cái tội. Thiệu Thái tiếp, cương yếu của bản giáo có 7 điều. Bất cứ ai không kể nam, nữ, già trẻ thuộc dòng Bách Việt đều có thể gia nhập Lạc Long giáo. Như giáo chúng Hồng Thiết cũ thấy chủ trương của bản giáo có điều không hợp, toàn quyền rút ra, bản giáo không cấm. Đến đó có tiếng rên la trong hàng giáo chúng. Thì ra hai vị đạo trưởng quản giáo bị Chu Sa độc hành hạ đang nghiến răng vận công chống trả. Đào Nhất Bách kính cẩn nói với Thiệu Thái, trình giáo chủ, xin giáo chủ cứu trị cho hai anh em đạo trưởng. Hai đạo trưởng đã được đưa lên đài, một người đang ôm đầu nghiến răng rên xiết, một người đang ôm hai bàn tay sưng lớn đỏ hòn, hai tay run run, mồ hôi vã ra, tỏ vẻ đau đớn cùng cực. Bằng cử chỉ nhu nhã, Thanh Mai, Bảo Hòa đỡ họ ngồi trước bàn thờ. Thanh Mai hỏi, hai vị huynh đệ hiện quản đạo nào trong bản giáo? Người nhức đầu nói, thưa sứ giả, tiểu nhân tên Trung Hoa, quản đạo Mê Linh, còn sư đệ đây tên Lê Cường, quản đạo Ba Vì. Thiệu Thái vung tay phát trưởng nhẹ nhàng như gió thoảng vào đầu Trung Hoa, lập tức y dùng mình một cái, rồi ngồi im. Thiệu Thái lại cầm lấy hai tay Lê Cường, chàng vận công, truyền chân khí sang, bàn tay Lê Cường đang đỏ hòn, từ từ trở lại bình thường. Khoảng nhai dập miếng trầu, Trung Hoa, Lê Cường cùng hướng vào Thiệu Thái dập đầu. Đa tạ giáo chủ cứu mạng. Hàng vạn giáo chúng đến trước đài quỳ gối, xin giáo chủ cứu trị cho thuộc hạ. Mong ơn giáo chủ giải ách cho thuộc hạ. Đệ tử cầu mong giáo chủ ra tay thần thánh. Thiệu Thái hướng vào các trưởng lão, giáo chúng. Bản nhân may học được Hồng Thiết thần công, có thể giải Chu Sa độc trưởng cho bất cứ ai. Vậy anh em giáo chúng hãy về chỗ, trước sau đều được trị. Chàng hướng vào Nhật Hồ. Riêng về Nhật Hồ lão gia cùng các trưởng lão Vũ Nhất Trụ, Đỗ Xích Thập, Nguyễn Chí, bản nhân không thể trị được, bởi nếu chỉ đẩy Chu Sa độc trưởng ra thì Hồng Thiết Công có khả năng. Nay bốn vị dùng độc trưởng đánh người, rồi người đẩy ngược trở về, bản nhân không biết cách trị. Tại sao? Vì Hồng Thiết nội lực bị pha lẫn với nội lực người khác hóa, cho nên chất độc biến đổi đi nhiều. Chàng chỉ vào Đỗ Xích Thập. Đỗ trưởng lão dùng độc trưởng đánh Côi Sơn Đại Hiệp. Côi Sơn Đại Hiệp dùng nội lực Đông A đẩy trở về người Đỗ trưởng lão, hóa cho nên Nhật Hồ lão gia đã dùng Hồ Thiết thần công cứu trị mà bệnh thêm nặng ra. Chàng nhìn ông ngoại rồi tiếp. Bản giáo tuy xóa bỏ hận thù, nhưng chỉ trong bản giáo. Bản giáo không phải Đại Việt, bản giáo chủ trương tuyệt đối tuân theo phép nước. Những ai mang tội với Đại Việt cần phải được triều đình ân xá, bản nhân mới dám giải ách cho. Đến đó, Thuận Thiên Hoàng đế đứng dậy, ngài vận nội lực nói lớn. Lý Công Uẩn, đệ tử phái Tiêu Sơn, được anh hùng các phương tín nhiệm, tôn lên ngôi vua. Hồng lo cho trăm họ Đại Việt, mới đây lại được Hồng Sơn Đại Phu, nguyên là Nam Quốc Vương, truyền nhân của vua Lê, trao thêm nhiều trọng trách. Bây giờ tại hạ xin tuyên bố đức trạch của đại phu trước anh hùng thiên hạ. Đức trạch của đại phu gồm 5 điều. Ngừng một lát, ngài nói tiếp. Điều thứ nhất, kể từ giờ phút này, đại xá thiên hạ. Đại xá có 3 phần. Phần thứ nhất, đại xá hình phạt. Bất cứ ai phạm tội gì, đang ở tù hoặc đang trong vòng điều tra thụ án đều được ân xá. Phần thứ nhì, đại xá thuế. Bất cứ con dân Đại Việt nào còn thiếu thuế những năm về trước đều được ân xá. Phần thứ ba, đại xá lao dịch. Những người nghèo phải bán thân, bán con làm nô bộc, triều đình xin chủ cho họ về nhà làm ăn. triều đình sẽ bồi hoàn bằng cách khấu trừ tiền thuế những năm sau. Điều thứ nhì, phàm những người già, tuổi từ 70 trở đi, việc phụng dưỡng tuy do con cháu, nhưng ngày lễ sinh nhật, thất tuần, an vũ sứ, tiết đồ sứ phải trích công khố, mua lụa, cùng khánh bạc thay triều đình đến mừng. Lễ mừng sinh nhật cứ tiếp tục hàng năm cho đến khi qua đời. Người nào thọ từ 80, ngày khánh thọ, đích thân tể tướng sẽ đại diện triều đình, mang khánh vàng tới dự lễ tế sống. Lễ tế sống tiếp tục hàng năm cho đến khi qua đời. Điều thứ ba, việc trị bệnh các con dân Đại Việt, triều đình ủy cho phái Sài Sơn. Mỗi xã sẽ có ít nhất một y sĩ đảm trách, mỗi huyện sẽ có một chẩn y viện để những người bệnh nặng đến nằm chữa trị. Những y sĩ nào đang hành nghề phải trình diện đại phu để được xét lại khả năng bổ vào chỗ xứng đáng. Người nào không đủ khả năng sẽ được dạy dỗ thêm. Điều thứ tư, hàng năm các hương dịch phải tấu về triều những lương gia phụ nữ tiết liệt, để triều đình ban sắc tiết hạnh khả phong, hồng tưởng thưởng. Nhà nào một vợ, một chồng sinh 5 con trở lên đều được miễn thuế. Nếu nhà không có ruộng, mỗi con được cấp 1 mẫu công điền, miễn thuế. Nhà nào khéo dạy con, những bậc thầy giỏi hương ấp, hương dịch phải tâu về, để triều đình ban sắc tưởng thưởng. Điều thứ năm, về binh dịch, trai tráng tuổi 16 trở đi được ghi tên vào sổ, gọi là Hoàng Nam. Hoàng Nam vẫn học văn, luyện võ. Đến 18 tuổi, ai tình nguyện đầu quân, ngoài tiền lương bổng ra, mỗi người được cấp 1 mẫu công điền. Ruộng đó do Hoàng Nam trong xã cày cấy, thu hoạch cho, để sau này khi mãn hạn về còn có tài sản chi dùng. Người nào lập được chiến công thì thầy, cha mẹ, hương dịch đều được sắc khen. Người nào tuẫn quốc, hương dịch phải thay mà phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp cho con côi vợ quá. Ngài vừa ngừng thì tiếng hò reo hoan hô vang vang như muốn rung động trời đất. Lý Đạo Nghĩa giữ quyền tể tướng lên đài hướng vào bàn thờ lễ tám lễ rồi nói: tuân chỉ dụ của Đức Hoàng đế, các chức sắc trong Hồng Thiết giáo đều được ân xá. Vì vậy Đàm Quốc Cữu trước làm đô nguyên soái, thái phó, tổng trấn Thăng Long, nay trước tước vẫn giữ nguyên. Duy chức tổng trấn Thăng Long đã giao cho Tạ Sơn, vì Quốc Cữu cao niên, các con Quốc Cữu cũng được ân xá giữ nguyên chức tước cũ. Thấy hoàng đế lờ đi, không xét đến tội âm mưu với Tống để được làm vua, một tội nhục nhã vô cùng, Đàm Can đến trước Thuận Thiên hoàng đế quỳ gối lạy tạ. Thuận Thiên hoàng đế rơm rớm nước mắt: Đàm huynh, người cùng ta nguyên kết bạn, người lại có công phò ta lên ngôi vua. Con gái người ta đã phong quý phi, người bị quỷ kinh ma thư Hồng Thiết làm mờ cờ chí minh mẫn, nay người thoát ách, ta mừng cho người. Lý Đạo Nghĩa tiếp: còn trưởng lão Hoàng Văn tiềm ẩn trong phủ Khai Thiên Vương, bắt giam vương phi làm ô uế hoàng tộc, tội phải lăng trì, tru di tam tộc, nay được ân xá tất cả. Nhưng hoàng trưởng lão nguyên là mệnh quan Tống triều, tước phong hầu, triều đình sẽ để trưởng lão cùng giao quyến của cải trở về Trung Nguyên. Hoàng Văn đến trước Khai Thiên Vương, quỳ lại tám lạy: vương gia, Hoàng Văn này tội đáng chết trăm lần, nay được ân xá, xin khấu đầu tạ tổ với vương gia. Khai Thiên Vương dở khóc dở cười, ông đỡ Hoàng Văn dậy: hoàng quân hầu chẳng nên đa lễ. Vương nghĩ lại trước đây mình ác cảm với Thiệu Thái, nay muốn bảo chàng giải chu sa độc tố cho y mà vương ngượng. Vương đưa mắt nhìn Mỹ Linh hiểu ý phụ vương, nàng nói: hoàng quân hầu mau tới bái kiến tân giáo chủ để được trục Chu Sa độc trưởng. Hoàng Văn tới trước Thiệu Thái, quỳ xuống, chàng vung tay lên, trưởng hướng vào chân y. Y bay bổng lên cao, lộn đi ba vòng rồi rơi xuống đài. Máu cùng nước vàng tiết ra ở hai bàn tay y hôi tanh khủng khiếp. Máu càng chảy ra nhiều, người y càng hồng hào lên. Lát sau, máu không dỉ ra nữa. Y lại tạ Thiệu Thái. Đa tạ giáo chủ, được Đức Hoàng đế cùng giáo chủ ân xá. Thần xin làm một con dân thực ngoan của Đại Việt để báo ân đức này. Lý Đạo Nghĩa tiếp. Trưởng lão Đỗ Xích Thập cùng trưởng lão Hoàng Liên can tội làm nội ứng cho Tống. Nay trưởng lão Hoàng Liên qua đời rồi, tội lỗi cũng theo luôn. Trưởng lão Đỗ Xích Thập cũng được ân xá hết tội trạng. Lý Đạo Nghĩa hướng vào quần hùng. Những giáo chúng phạm tội với triều đình đều được ân xá. Tuy nhiên trước đây, giáo chúng Hồng Thiết gây ra nhiều oán hờn với các gia, các phái. Triều đình kêu gọi các gia, các phái xóa bỏ hết hận thù cùng nhau giữ nước. Đến đó, lại có mấy đạo trưởng bị độc trưởng Nhật Hồ hành. Họ kêu thét lên, bảo Hòa đưa họ lên đài cho Thiệu Thái trị. Thiệu Thái đến trước thầy trò Nhật Hồ chắp tay. Nhật Hồ lão nhân cùng các vị đang bị trúng độc. Tiểu bối xin vì các vị trị độc để gỡ cái ách cho các vị. Nhật Hồ lão nhân cười nhạt. Thằng bé con kia, ta tuy bại dưới tay người, nhưng ta không phục. Nếu người muốn ta phục, người phải khai ra hai điều. Điều thứ nhất, nội công Tiêu Sơn luyện tập kết quả rất chậm. Tại sao tuổi ôn con như người công lực lại cao đến trình độ không biết đâu mà lường? Điều thứ nhì, mi học Hồng Thiết mật công ở đâu mà có thể giải được Chu Sa độc trưởng của ta? Người phải nói thực, vì Chu Sa độc trưởng của Tây Dương giáo chủ ta đã biến đổi đi, dù chính lão nhân ra hiện diện cũng không giải được. Thiệu Thái tính người chân thật, chàng không muốn giấu giếm lão. Khi lão đã trở thành thân tàn ma giải, lão tiên sinh đặt câu hỏi thực phải. Nguyên tiểu bối cùng công chúa Bình Dương bị đại sư Nguyên Hạnh dùng Chu Sa độc trưởng đánh bại, rồi bắt giam vào Hồng Hương mật cốc. Tại đây, người cũng giam Bồ Tát Sùng Phạm cùng Bố Đại Hòa Thượng với phu nhân của người tên Đỗ Lệ Thanh. Chính Bồ Tát Sùng Phạm đã trút 100 năm thiền công, Đỗ Lệ Thanh đã truyền Hồng Thiết mật công Trung Nguyên cho tại hạ. Nhật Hồ cau mày. Người nói lạ, thiền công của Sùng Phạm vốn vô sắc, vô tướng, còn Hồng Thiết mật công phải luyện với độc tố, thuộc lại hữu sắc, hữu hình, làm sao người chọn làm một được? Họa chăng người có tài bao gồm cả Vạn Tín Hầu Lý Thân, Bắc Bình Vương Đào Kỳ, công chúa Yên Lãng, Trần Năng và Tăng Giả Nan Đà. Thiệu Thái mỉm cười. Lão nhân thật xứng đáng thiên tài võ học. Điều gì lão nhân cũng biết hết. Tiểu bối đến đây, có tiếng Khai Quốc Vương dùng lăng không chuyển ngữ nói vào tai chàng. Đừng nói hết ra, lão đang dò hỏi để học lỏm đấy. Thiệu Thái tỉnh ngộ. Tiểu bối được sư phụ dạy cho. Sư phụ của người là ai? Tiểu bối không biết. Khi thì người bảo người trắng là cái đếch gì, khi thì người bảo người cũng như cục phân châu. Nhật Hồ lão nhân chỉ vào các trưởng lão. Mi làm giáo chủ mà bất quá chỉ trị được cho mấy đứa đạo trưởng, còn các trưởng lão mi không trị được e cũng vô ích. Mi có giỏi hãy trị độc trưởng Chu Sa cho chúng đi. Nghe Nhật Hồ thách, Thiệu Thái vẫy tay gọi đặng trường. Y bị Nhật Hồ vỗ thuốc tê vào đầu, người y mơ mơ hồ hồ không cử động được, nhưng y cũng hiểu tất cả những diễn biến xảy ra. Y tiến lại trước chàng, quỳ gối xuống. Thuộc hạ xin giáo chủ cứu trị. Thiệu Thái để tay lên đầu y, chàng vận thiền công đẩy nhẹ. Y dùng mình một cái, máu mũi y tuôn ra xối xả. Các câu nhân ngồi trên đài đều kinh ngạc. Họ tưởng Thiệu Thái sử dụng công lực quá mạnh, khiến y bị thương. Nhưng họ thấy máu ra xối xả mà trên gương mặt y hiện ra nét hân hoan. Máu càng ra nhiều, mặt y càng tươi lên. khoảnh khắc máu ngừng chảy. Hoàng Văn đứng dậy, y hít hơi vận chân khí, thấy lưu thông như thường, biết rằng cả thuốc tê lẫn chu sa độc trưởng được trục ra khỏi cơ thể. Y hiểu mình đã thoát cái ách mấy chục năm bị Nhật Hồ khoác vào thân. Trước đây, mỗi lần Nhật Hồ tung thuốc vào giáo chúng, làm cho tê liệt, sau đó muốn giải, lão cũng dùng thuốc chứ, không dùng thần công. Bây giờ Thiệu Thái dùng thần công, chứng tỏ công lực chàng cao hơn lão nhiều, khiến giáo chúng nhìn chàng với con mắt khâm phục hơn. Hoàng Văn quỳ gối lại Thiệu Thái, đa tạ giáo chủ giải ách. Y đến trước Nhật Hồ lão nhân lại ba lạy. Giáo chủ, sư phụ, không phải thuộc hạ phụ lão gia, mà chính lão gia phụ thuộc hạ. Theo luật lệ bản giáo, khi có người thắng được giáo chủ bằng hồng thiết thần công, người đó đương nhiên thành tân giáo chủ. Bây giờ thân thế tử thắng giáo chủ, thuộc hạ xin theo về người. Thuộc hạ tạ từ giáo chủ ở đây. Y đến trước Trần Tử An, quỳ xuống dập đầu binh binh bốn lần. Côi Sơn đại hiệp, tại hạ bị ma tính, quỷ tính hồng thiết kinh làm cho trở thành con quái. Tại hạ đã làm hại đại hiệp cùng phái Đông Nga, tội ác không thể chết một lần mà trừ được. Hôm nay tại hạ xin cúi đầu để lĩnh phạt của đại hiệp. Trần Tử An là một bác học thời đại, ông chỉ cứng rắn với kẻ ác, còn đối với người hối lỗi, lòng dạ ông lại rất rộng. Ông đỡ Đặng Trường dậy. Đặng Trường lão, khi người đã hối hận, muôn ngàn tội lỗi theo đó trôi đi, hãy quên tất cả để cùng nhau lập Lạc Long giáo. Thiệu Thái tiến đến trước Lê Đức, vung tay nói, Lê trưởng lão, trong bản giáo người có cái nhìn rộng nhất, kiến thức cao nhất, ta giải ách cho người để người đem tài năng ra kiến thiết Đại Việt. Nói rồi chàng vung tay đẩy một trưởng vào lưng Lê Đức. Y dùng mình một cái đứng dậy, nhấp nhô mấy cái, đã rời xa đài tới chỗ đất trống. Y cúi xuống mửa, y mửa ra đờm trắng vàng bầy nhầy, y mửa trong khoảng ăn một bữa cơm thì hết. Trở lại đài, y dập đầu trước Thiệu Thái, đa tạ giáo chủ giải ách. Y đến trước Nhật Hồ từ tả, sư phụ, sư phụ truyền hồng thiết kinh cho đệ tử, nhưng sư phụ cũng cấy vào người đệ tử một con quỷ. Đệ tử làm ác bao năm, nào có biết mình ác. Bây giờ thân thế tử giúp đệ tử thoát khỏi quỷ nghiệp, đệ tử phải theo người chuộc tội với Đại Việt, mong sư phụ hiểu cho đệ tử. Phạm Trạch đến trước Thiệu Thái, thuộc hạ kính xin giáo chủ ra ân. Thiệu Thái vung tay một cái, trưởng lực như có như không đánh vào đỉnh đầu y, lập tức 10 đầu ngón chân y như bị cắt, máu đen chảy tuôn ra. Phạm Trạch ngồi xuống vận công đẩy chất độc, phút chốc y đứng dậy tạ Thiệu Thái, đa tạ giáo chủ cứu thuộc hạ. Y cũng đến trước Nhật Hồ từ tạ, rồi đứng chắp tay đứng sau Thiệu Thái. Lê Ba đưa mắt nhìn Hồng Sơn Đại Phu, y biết nếu Hồng Sơn Đại Phu không tha tội, hắc Thiệu Thái sẽ chẳng bao giờ ra tay gỡ ách cho y. Xưa nay y ngồi ở vị thế cao hơn Hồng Sơn Đại Phu, thế mà bây giờ y phải tạ tội với ông, đời nào y chịu. Vì vậy y tới trước Nhật Hồ lão nhân, sư phụ, người không phải giáo chủ, người trở thành con quỷ rồi. Khi tôi đang làm một đạo sĩ, hành y đạo cứu dân, người xuất hiện thuyết giảng hồng thiết kinh, nhiệt tình với đất nước, tôi bỏ hết theo người, những mong xây dựng một nước theo hồng thiết giáo. Thế nhưng người phóng chu sa độc trưởng vào tôi mà không bao giờ gỡ ra, hôm nay được hoàng đế ân xá, tôi không mặt mũi nào nhìn anh hùng thiên hạ. Cũng như con em bản giáo, tôi vẫn tôn thờ thánh mã mặc lệ anh, cho nên tôi không muốn ở trong Lạc Long giáo, cũng chẳng muốn theo người nữa, tôi từ tạ người ở đây. Đến đó y hướng vào giáo chúng, hỡi con em hồng thiết giáo, bấy lâu nay chúng ta tôn thờ thánh mã mặc lệ anh, tại sao phút chốc chúng ta lại phải cúi đầu tôn phục thằng nhãi con cháu ngoại Lý Công Uẩn làm giáo chủ? Giáo chủ Nhật Hồ lão nhân thất đức, chúng ta phải truất phế lão, đó là điều đương nhiên. Sau lão, đến ta lên làm giáo chủ mới xứng đáng. Vậy ta đi đây, nếu con em nào còn muốn trung thành với nhị thánh Mã Mặc Lệ Anh, mau cùng ta kiến thiết lại bản giáo. Nói rồi y định bước xuống đài, nhưng y vừa tới mép đài, có bóng vàng thấp thoáng, một người đáp nhẹ như chiếc lá trước mặt y, đến nỗi suýt nữa hai người chạm vào nhau. Kinh hoàng, y vội nhảy lùi lại một bước, người kia nhảy theo sát y như bóng vi hình. Bắt gặp kình địch, y lộn liền ba vòng tránh ra xa, trong khi đó, y đẩy trở lại một chưởng, bóng vàng vung chưởng đỡ. Binh một tiếng, cả hai lảo đảo lui lại. Lê Ba quát lên: "Mi là ai? Ta với mi không thù không oán, hà cớ gì mi cản đường?" Mọi người nhìn lại, bóng vàng đó là một nhà sư mặc cà sa đại hồng, đôi mắt nhà sư chiếu ra tia hào quang lấp lánh, chứng tỏ nội công cao thâm không biết đâu mà kể. Nhưng mặt nhà sư lạnh lùng, trơ như gỗ, xấu xí đến kinh khủng, rõ ràng ông mang mặt nạ ra người. Quần hùng coi hình dáng, dường như nhà sư còn rất trẻ, ai cũng kinh ngạc vì Lê Ba ở ghế sư thúc của Hồng Sơn Đại Phu, nguyên võ công Sài Sơn của y đã cao thâm không biết đâu mà lường, y lại luyện thêm Chu Sa Nhất Hồ độc trưởng. Thế mà vừa rồi, nhà sư giao nhau một trưởng với y bất phân thắng bại. Khi nhà sư xuất hiện, đám Tự Mai, Tôn Đản, Thanh Mai đều đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Bảo Hòa, vì chính ông đã cứu Bảo Hòa trong ngày giỗ Lệ Hại Bà Vương. Chính ông đánh bọn Triệu Huy, cứu Thanh Mai. Khi Mỹ Linh, Thanh Mai, Bảo Hòa bị giam trong hầm đá, ông đánh thuốc mê cả bọn Triệu Huy, rồi vào sao chép Lĩnh Nam Vũ Kinh. Tiếp theo, ông xuất hiện trong Vạn Thảo Sơn Trang, chữa bệnh cho Bảo Hòa. Gần đây nhất, ông đến Trang Yến Vĩ Xương Sen, ném tên Quý Toàn vào chuồng hôi, cùng giết cả nhà tên Đặng Đức Cảnh. Nhà sư trẻ không trả lời, ông xuất một chiêu quyền rất quái dị, đánh thẳng vào giữa ngực Lê Ba. Lê Ba thấy kình phong đối thủ trầm trọng vô cùng, y không dám coi thường, vung chưởng đỡ. Khi hai chưởng sắp giao nhau, y ngẩn người ra vì chưởng của nhà sư biến thành hư không, vèo một tiếng, chưởng của Lê Ba như đánh vào một quãng không. Nhà sư bật tay một cái, chưởng hướng đỉnh đầu Lê Ba giống như người ta đùa cợt. Không một chút kinh lực, Lê Ba vội trầm xuống tránh, thì nhà sư phát một chỉ dương cương mãnh liệt hướng bụng y. Chỉ lực giết lên vo vo, Lê Ba tung người lên không tránh thế chỉ. Nếu nhà sư đánh theo một chỉ nữa, ắt Lê Ba hết sống. Nhưng nhà sư tần ngần đứng im. Tự An đưa mắt hỏi Đặng Đại Khê: "Đặng huynh, hai chiêu đầu hao hao giống Thiên Vương trưởng của phái Sài Sơn, còn chiêu chỉ phải chăng Lĩnh Nam chỉ?" Đặng Đại Khê trả lời bằng cái gật đầu. Trên đài, nhà sư dùng Thiên Vương trưởng tấn công Lê Ba, khiến y luống cuống chân tay. Những cao thủ hạng nhất đều thấy rằng công lực nhà sư không cao hơn Lê Ba, nhưng ông dùng Thiên Vương trưởng khi cương khi nhu, khi thực khi hư, khiến y không biết đường nào mà phản công. Đặng Đại Khê, Trần Tử An, Hồng Sơn Đại Phu tụ lại bên Minh Không Đại Sư chỉ trỏ bàn tán. Minh Không hỏi Tử An: "Trần Đại Hiệp, Đại Hiệp có kiến thức uyên bác nhất Đại Việt, Đại Hiệp thử đoán xem nhà sư kia học võ với ai, mà khi dùng võ công Sài Sơn, khi dùng võ công Tản Viên, là một điều võ công Sài Sơn xưa nay vốn cương nhu hợp nhất, thế mà nhà sư trẻ phân ra khi cương, khi nhu, khiến Dương Đạo Sư không biết đâu mà ứng phó." Từ lúc nhà sư trẻ xuất hiện, trong lòng Tử An thấy một tình cảm lạ lùng dâng lên. Buồn cũng không phải, thương cảm cũng chưa hẳn, vui cũng chẳng đúng. Tự nhiên ông thấy hồi hộp lạ lùng. Nay nghe mi không hỏi, ông đáp. Lục tiểu sư phụ nhảy lên đài, người dùng thân pháp phái Đông Nga, chiêu trưởng đầu tiên, tên lôi đả ngạc ngư của Sài Sơn, chiêu này đã thất truyền. Đến Hồng Sơn Đại Phu cũng không biết sao tiểu sư phụ lại sử dụng thành thạo vô cùng. Sau đó lại dùng lĩnh nam chỉ. Xét về hai loại võ công này, hiện nay chỉ có phò mã Đào Cam Mộc, Bảo Hòa biết sử dụng. Nhưng phò mã chỉ sử dụng được phục ngưu thần trưởng Dương Cương với lĩnh nam chỉ, chứ không biết sử dụng âm chỉ. Còn Bảo Hòa có thể sử dụng một tay âm, một tay nhu từng chiêu một, chứ không thể hai tay luân phiên sử dụng cương nhu như thế kia. Nhà sư tấn công tới tấp, khiến Lê Ba cứ phải lùi hoài. Khi y lùi đến cạnh Nhật Hồ lão nhân, lão xỉa một ngón tay vào hông nhà sư. Nhà sư kinh hãi nhảy lui lại tránh. Nhờ đó Lê Ba có cơ hội phản công. Bình, bình, bình. Y phóng ra ba chiêu thiên vương trưởng, trưởng phong như núi đổ ập xuống. Nhà sư trả lại bằng ba chiêu thiên vương trưởng. Minh Không hỏi Hồng Sơn Đại Phu. Đại Phu, xin Đại Phu cho biết Lê lão sư có còn thuộc phái Sài Sơn không? Hồng Sơn Đại Phu cười nhạt. Dù công uẩn sư huynh có đại xá thiên hạ, dù cho Lạc Long giáo chủ xóa bỏ thù hận, nhưng Lê Ba làm hại bản phái thái quá, tại hạ không thể tha thứ cho y. Hồng Sơn Đại Phu cũng như đệ tử Sài Sơn thấy nhà sư trẻ sử dụng thiên vương trường cực kỳ huyền ảo, họ đứng ngây người ra mà nhìn. Nguyên sau khi đánh tan giặc Ân, phủ đồng thiên vương lên núi Sài Sơn quy ẩn, ngài mở phái thu dụng đệ tử. Trong thời gian đó, ngài chế ra 72 chiêu trưởng, trong mỗi chiêu bao gồm cả cương lẫn nhu. Khi cương, chân khí bốc ra nóng bỏng; khi nhu, chân khí hoàn toàn băng giá. Đời sau đặt tên pho trưởng ấy tên thiên vương trưởng. Đến thời Lĩnh Nam, pho trưởng chỉ còn có 20 chiêu. Sau Bắc Bình Vương Đào Kỳ tìm ra bộ Văn Lang Võ Kinh, trong đó có chép đủ 72 chiêu, trao lại cho Nam Hải Nữ Hiệp. Nhưng Nam Hải Nữ Hiệp luyện chưa xong, bà đã tuẫn quốc. Khi Bắc Bình Vương tuân chỉ vua Trưng chép bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh, có chép pho trưởng này lại. Trải đến đời sư phụ Hồng Sơn Đại Phu, thiên vương trưởng chỉ còn 18 chiêu. Tuy vậy yếu chỉ để luyện trong phái vẫn còn lưu truyền mang tên thiên vương mật dụ. Lý Ba dùng trăm khôn nghìn khéo giúp ông lên làm trưởng môn, rồi xin ông cho xem thiên vương mật dụ. Ông từ chối. Sau y khống chế Vũ Thiếu Nhung, bắt nàng lấy trộm mật dụ cho y. Không ngờ nàng chịu chết chứ không nỡ hại chồng. Hồng Sơn Đại Phu kinh ngạc tự nghĩ, ta nghe nói Thanh Mai, Bảo Hòa, Mỹ Linh tìm ra nơi chép Lĩnh Nam Vũ Kinh, có thể họ biết cách luyện thiên vương trưởng, nhưng dù họ có cuốn phổ mà không biết thiên vương mật dụ, sao luyện thành? Nhà sư là ai mà y lại sử dụng thành thạo thiên vương trưởng thế kia? Từ lúc nhà sư xuất hiện, trong lòng Bảo Hòa nổi lên một cơn bão tố, tim nàng đập loạn xạ, mặt nàng khi trắng khi hồng, vì nhà sư này chính người theo sát bên nàng mấy năm qua không lúc nào rời. Lần đầu tiên nàng tuân chỉ của Mạ Mạ, cùng anh theo dõi hành tung của bọn địch Thanh. Trên đường hành sự, nàng gặp nhà sư. Nhà sư tỏ ra hào sảng, cho nàng biết rằng chính ông cũng theo dõi bọn địch Thanh. Thế rồi hai bên cùng làm chung một việc. Bảo Hòa không theo Phật giáo, vì vậy dọc đường nàng trêu chọc, châm biếm nhà sư. Làm tình làm tội thế nào nhà sư cũng không giận. Chọc nhà sư chán, nàng sai nhà sư thi hành không biết bao nhiêu công tác khó khăn. Lạ lùng thay, nhà sư vẫn vui vẻ chiều nàng. Một lần nàng nói đùa, thôi tiểu sư phụ đừng đi tu nữa, tôi nói với Mạ Mạ cưới tiểu sư phụ làm chồng quách. Bảo Hòa tưởng với câu nói đùa này nhà sư sẽ nhảy dựng lên, nào ngờ ông e thẹn cúi đầu xuống không trả lời. Từ đấy trong lòng Bảo Hòa nảy sinh ra mối nhu tình với nhà sư. Khi đến trấn Thanh Hóa, nàng bị bọn địch Thanh Dư Tĩnh tấn công. nhà sư nhảy vào cứu nàng, nhưng ông cầm nàng chặt quá, sự đụng chạm cơ thể lần đó khiến người Bảo Hòa như tê liệt. Từ đấy nàng yêu thương nhớ nhung nhà sư mà nàng không hề biết mặt này. Hồi bị bọn Triệu Huy ra mà hầm đá, trong khi nàng bị trúng độc mê man, nhà sư xuất hiện dùng châm cứu trị bệnh cho nàng. Mỹ Linh còn kể, nhà sư chép toàn thể bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh mang đi, rồi tới hôm nàng bị Hồng Sơn Đại Phu phóng thuốc độc vào người, không thể thoát khỏi Vạn Thảo Sơn Trang. Nhà sư lại xuất hiện cứu nàng, hai người yêu nhau say đắm ngay từ đêm ấy. Bẵng đi hơn năm trời, bây giờ nhà sư lại xuất hiện với võ công cao thâm ngang với Đại Việt Ngũ Long. Trên đài, Lê Ba bắt đầu dùng chu sa độc trưởng. Mỗi trường của y đánh ra đều có mùi tanh hôi khủng khiếp. Nhà sư biết thế, ông dùng Lĩnh Nam chỉ pháp trả đòn. Chỉ phong véo véo tuôn ra, mũi chỉ như mũi kiếm đông thủng màn trường của Lê Ba. Lập tức y cảm thấy đau nhói ở ngực. Y kinh hãi nghĩ, cơ chừng này mình chắc bỏ mạng tại đây mất thôi. Bây giờ Hồng Thiết Giáo tan vỡ, Mộng Bá Vương tan như xương, thôi thì mình bắt lấy đứa con gái nào đó làm con tin, hòng thoát thân, sau đó kiếm nơi hang cùng dùng làm cây thuốc an hưởng tuổi già. Nghĩ vậy, y đánh liền ba trưởng, bình, bình, bình, rồi y nhảy khỏi đài. Nhà sư không tha, ông đuổi theo. Như ánh chớp, Lê Ba xẹt đến khán đài phái Sài Sơn. Y chụp một nữ đệ tử phái này giơ lên đỡ chỉ của nhà sư. Nhà sư vội hướng chỉ ra chỗ khác nhảy lùi lại. Một tay Lê Ba túm nữ đệ tử kia, một tay phóng trường đánh nhà sư. Nhà sư kinh hãi, chỉ biết nhảy nhót tránh né. Hai đệ tử phái Sài Sơn tung mình tấn công Lê Ba cứu đồng môn. Mọi người nhìn lại, đó là Dương Bình với Lê Văn. Hồng Sơn Đại Phu vội trở về khán đài của mình, ông hiểu liền. Thì ra nữ đệ tử mà Lê Ba chụp làm bia đỡ chỉ của nhà sư chẳng ai khác hơn Lê Thiếu Mai. Hồng Sơn Đại Phu quát lớn, ngừng tay. Dương Bình, Lê Văn nhảy lùi lại sau hố, nhà sư trẻ cũng thu chỉ về. Hồng Sơn gườm gườm nhìn Lê Ba, ông nói với y, sư thúc, việc làm của sư thúc gây ra biết bao nhiêu oán hờn. Tôi vì đại nghĩa, tuân chỉ ân xá của Thuận Thiên Hoàng đế, cùng lời cầu khẩn của Lạc Long giáo, không truy cứu tội của sư thúc. Hà cớ gì sư thúc còn định bắt Thiếu Mai làm bia đỡ đòn? Lê Ba cười nhạt, người muốn ta thả Thiếu Mai ra ư? Cũng được, người phải nạp Vũ Thiếu Nhung cho ta. Vũ Thiếu Nhung trước kia làm vợ nhà ngươi, nhưng sau đó nàng thuận dâng hiến cho ta, vì vậy nàng là vợ ta, cho nên ta muốn mang nàng đi. Ta tìm không thấy nàng, bắt con gái thay vào, không mẹ thì con có gì lạ đâu. Mi cản ta như thế này mà bảo rằng phải lý ư? Nếu mi để cho ta đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, bằng không ta bóp chết y thị. Nhà sư trẻ quát lên một tiếng, ông tung ra một chiêu trưởng hướng Lê Ba, trưởng phong cực kỳ trầm trọng. Nếu Lê Ba có đưa Thiếu Mai ra đỡ, cả y lẫn nàng thịt nát xương tan. Y vội tung nàng lên cao, phát một chiêu thiên vương trưởng đỡ, trong khi y lùi liền ba bước để hóa giải kình lực của nhà sư trẻ. Nhà sư trẻ tiến lên đánh liền ba trưởng nữa, Lê Ba phải lùi liền ba bước. Nhà sư bắt lấy Thiếu Mai, Lê Ba thấy mất Thiếu Mai, y tiến lên phóng trưởng phản công. Nhà sư trẻ cặp Thiếu Mai vào nách, tay phải đỡ trưởng của Lê Ba. Bình một tiếng, cả hai bật lui lại một bước. Thình lình Lê Ba lui liền hai bước, vèo một tiếng, y xẹt qua khán đài phái Sài Sơn. Tay y chụp một phụ nữ khác ở phía sau, bà chính là Vũ Thiếu Nhung. Quần hào la hoảng, Lê Ba lầm lì nhìn mọi người, sắc mặt y tím bầm, coi thực khủng khiếp. Hồng Sơn Đại Phu định xuất trưởng tấn công y, Lê Ba tới trước ông quỳ xuống. Bố, bố coi như mẹ con chết rồi, bố để cho y mang mẹ con đi, nếu bố tấn công y, ắt mẹ con chết. Hồng Sơn Đại Phu bị Lê Ba nói điều bí mật dơ bẩn của vợ ông ra trước quần hùng, lòng tự ái nổi dậy, Ông nghiến răng: "Lý ba, trước kia ta tốn kính mi biết bao, nay chính mi hại mi đừng trách ta tàn bạo." Ông vung trưởng tấn công y. Thấp thoáng bóng xanh, Thanh Mai đã đứng chấn trước ông. Sư phụ để con thanh lý môn hộ. Với cái thứ người dơ bẩn như Lê Ba, sư phụ không nên hạ thể giao chiến với y." Hồng Sơn Đại Phu biết công lực Thanh Mai hiện giờ cao không thua gì ông, nàng lại học được phương pháp dĩ độc trị độc của phái Đông A, ắt nàng đủ sức kiềm chế Lê Ba. Ông lui lại. Thanh Mai phát chiêu Đông Hải Lưu Phong của phái Đông A, nàng vận đủ 10 thành công lực, trưởng phong cuộn như một cơn gió lốc. Lê Ba kinh hãi vung trưởng đỡ, trưởng của y có mùi hôi tanh nồng nặc. Ầm một tiếng, y bật lui 2 bước, trong khi Thanh Mai lui 1 bước. Lê Ba biết mình khó thắng Thanh Mai, mà dù y có thắng nàng, ắt Thiên Trường Ngũ Kiệt sẽ lâm chiến. Vốn tính tàn ác, vô tình, bạc nghĩa, y chuyển tay ôm Phú Thiếu Nhung trước ngực, rồi cười: "Con nha đầu kia, mi có giỏi cứ phát trưởng đi." Thanh Mai không dám phát trưởng vì nàng sợ làm sư mẫu tổn thương. Mọi người ngơ ngác, không biết giải quyết sao, thì sư thái Tịnh Huyền ghé tai Lâm Huệ Phương, Mỹ Linh nói nhỏ mấy câu, Huệ Phương tiến đến gần Lê Ba chắp tay: "Lê sư thúc, nếu sư thúc muốn, tiểu nữ nguyện thay cho chị Thiếu Nhung. Sư thúc muốn băm vằm mổ xẻ thế nào tiểu nữ cũng không oán hận." Hồng Sơn Đại Phu chưa kịp cản, Huệ Phương đã chạy đến bên Lê Ba. Lê Ba vốn là con quỷ dâm dục, từ hôm thấy Huệ Phương về làm dâu Vạn Thảo Sơn Trang, y thèm đến giỏ dãi ra, trong lòng y nguyện phải bắt cóc nàng làm cây thuốc. Vừa rồi y định bắt nàng, nhưng thấy nàng ngồi gần Hồng Sơn Đại Phu, y không dám. Y chuyển ra ý bắt Vũ Thiếu Nhung mang đến một chỗ kín nào đó dùng làm cây thuốc luyện công. Bây giờ Huệ Phương tình nguyện, điều y cầu mà không được. Y tung Thiếu Nhung ra chụp Huệ Phương thì nhanh như chớp, sư thái Tịnh Huyền xẹt tới xớt nàng, Mỹ Linh xớt Thiếu Nhung nhảy lui. Trong khi đó nhà sư trẻ tấn công y bằng 3 chỉ liên tiếp. Quần Hùng thấy sư thái Tịnh Huyền lập mưu cứu được Thiếu Nhung, Huệ Phương đều thở dài nhẹ nhõm, vỗ tay hoan hô. Bỗng Mỹ Linh kêu lớn lên: "Hồng Sơn phu nhân làm sao rồi?" Lê Thiếu Mai vội chạy lại bắt mạch. Nàng tìm ra trên ngực bà có con dao nhỏ đâm giữa vùng tim. Mặt bà tái mét, hơi thở dồn dập. Bà nói rất khó khăn: Con tha thứ cho mẹ. Thân mẹ dơ bẩn, thực không xứng đáng làm người nữa." Hồng Sơn Đại Phu móc trong bọc ra 3 viên thuốc bỏ vào miệng bà. Ông vận nội lực đẩy thuốc xuống bao tử, phút chốc mặt bà tươi lên, bà mỉm cười: "Đại phu, thiếp không hề phụ đại phu, bằng chứng thiếp chịu đau 49 ngày rồi chết, không trao thiên vương mật dụ cho y, nhưng khi bị trúng trưởng, độc chất làm cho thiếp mất nhân tính, để cho bọn quỷ làm dơ bẩn thân thể, vì vậy thiếp lấy cái chết để tạ lỗi với đại phu." Đến đó, bà mở ra một bộ máu rồi chết. Lê Văn kêu lớn: "Mẹ, mẹ lại chết nữa à?" Nhà sư trẻ vẫn dùng thiên vương trưởng đấu với Lê Ba. Khi ông dùng dương kình, trưởng phong như núi lở, như băng tan. Chạm vào trưởng của Lê Ba, bật thành tiếng nổ lớn. Khi ông dùng âm kình, trưởng phong không có, mà khiến cho Lê Ba lảo đảo. Nhà sư trẻ với Lê Ba đã đấu nội lực, mọi người cùng nín thở theo dõi. Hồng Sơn Đại Phu bàn với Tự An: "Sư huynh, công lực Lê Ba cao không biết đâu mà lường, đệ sợ vị tiểu sư phụ không chịu nổi mấy khắc nữa." Quả nhiên nhà sư trẻ bắt đầu yếu thế, ông lùi 1 bước, trên đầu ông có làn khói bốc ra. Hồng Sơn Đại Phu cuống lên: "Làm sao bây giờ?" Trên Từ Minh Không, Tự An, Hồng Sơn Đại Phu đều chuẩn bị, nếu thấy nhà sư trẻ bị nguy cấp, lập tức nhảy vào diệt Lê Ba. Nhà sư trẻ lùi lại 1 bước nữa, cơ chừng ông nguy đến nơi. Bảo Hòa nhảy lên đài, nàng dõng dạc nói lớn: "Lê Ba, tội mi ác ngập đầu, ta bất kể đạo lý, luật lệ võ lâm, hôm nay ta ra tay giết người như giết con rắn độc." Nói rồi nàng phát một chiêu long hổ trưởng đánh vào lưng y. Mọi người đều hoan hô. Rồi đời tên đại ác nhân, đáng kiếp. Một người từ góc đài vung chân đá vào lưng Bảo Hòa một cước, cứu Lê Ba, bắt buộc Bảo Hòa phải thu trưởng về, nhảy lùi lại tránh. Nàng nhìn lại, người cứu Lê Ba chính là Nhật Hổ lão nhân. Lão nói không thể hai người đánh một. Bảo Hòa đành nhảy xuống đài. Nhà sư trẻ cơ chừng không chống nổi nữa rồi. Mọi người cuống lên. Một thiếu phụ từ phái Đông A tha thướt bước ra. Bà đến bên nhà sư trẻ với Lê Ba rồi nói: Anh ba ơi, anh có nhớ em không? Anh có nhớ đêm 10 rằm tháng 7 vừa rồi anh đến Ngọc Lan Đình cùng em uống rượu ngắm trăng không? Lạ thay, thiếu phụ cất tiếng nói rất ôn nhu mà công lực Lê Ba giảm xuống. Nhà sư đã lấy lại được thăng bằng. Nghe tiếng thiếu phụ, Tự An rung động tâm can, vì nàng chính là Cao Huyền Nga, vợ của ông. Trước đây Cao Huyền Nga bị bắt làm cây thuốc cho bọn Hồng Thiết Giáo luyện công, mới được Mỹ Linh Tự Mai cứu ra. Từ hôm đoàn tụ với chồng, bà giữ lời hứa với Khai Quốc Vương không cho ông biết mình bị bọn Hồng Thiết Giáo dùng làm cây thuốc. Thế nhưng trong bà luôn nổi lên cơn phong ba, bà muốn tìm cái chết để tạ lòng chồng. Hôm nay thấy nhà sư đang đấu nội lực với Lê Ba, nguy cơ đến trong chốc lát. Khi nhà sư lên đài, bà đã nhận ra chân tướng của ông ta. Bà muốn dùng cái chết để cứu nhà sư trẻ. Lê Ba nổi cọc lên văng tục: Con tiện nhân, cút ngay. Cao Huyền Nga tiếp: Anh nhớ chứ, hôm đó em đang hành kinh, anh xin uống kinh của em để luyện công, em dâng cho anh hết cả. Lê Ba nghe Cao Huyền Nga nói, kinh khí của y chạy hỗn loạn, y lui liền ba bước. Nhà sư dồn chân khí tấn công mạnh hơn. Anh Lê Ba ơi, ngừng đấu võ đi để cùng em hưởng thú thanh nhàn. Lê Ba nghe đến đây, y thấy máu đưa lên cổ, y nghiến răng không thở, nhưng chỉ được một lát, máu lại đưa lên, y oẹ một tiếng, máu miệng phun ra có vòi, y lảo đảo lùi lại, tay phải y túm Cao Huyền Nga. Mày muốn giết tao ư, thì tao với mày cùng chết. Và rồi sự thể ra sao, kính mời quý thính giả cùng theo dõi ở hồi thứ 69. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.